Làm thím của nữ chính. Chương 8, muốn làm thím út nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên, Lê Huyền như mơ hồ mở mắt thì thấy bóng dáng của Trần Kiến Thành đi ra mở cửa. Đêm qua vừa mệt vừa ngủ trễ nên cô ngủ một mạch tới tận 8 giờ sáng hơn. Cô không biết Trần Kiến Thành đã dậy từ lúc nào và đang làm gì, nhưng cô cứ mặc kệ. Chợt cô nhớ đáng lẽ giờ này Trần Kiến Thành sẽ phải đi làm nhưng anh vẫn còn ở nhà cô. Huyền như hoảng hốt mở tròn mắt, từ từ ngồi dậy. Mỹ Kim bước vào nhà, Trần Kiến Thành đi sau cô gái. Huyền như nhìn hai chú cháu họ nói chuyện gì đó trông rất tự nhiên. Thấy Huyền như ngồi trên giường nhìn mình, Mỹ Kim chạy ngay đến. Như có sao không, còn đau không, cũng không còn đau gắt gỏng như tối qua. Giọng ngái ngủ của cô đầy uể oải. Thằng Lâm Khang đúng không? Huyền Như gật đầu đồng ý, Mỹ Kim chỉ thở dài không nói gì nữa. Cô gái từ từ kéo áo sau lưng Huyền Như lên xem vết thương rồi lại thở dài tiếp tục. Nó chưa làm gì Như đúng không? Thằng điên đó, ăn sáng nè. Trần Kiến Thành đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, tôi có mua cháo cho Như nè, ăn đi rồi uống thuốc. Mỹ Kim mua cháo đến lúc vào cửa đã đưa cho Trần Kiến Thành đổ ra bát. Mỹ Kim đỡ tay Huyền Như từ từ bước xuống giường. Kiến Thành cẩn thận dùng cánh tay ôm ngang hông ẵm cô đi một mạch đến bàn ăn. Mỹ Kim phía sau cũng ngơ người nhìn hai người trước mặt. Vốn dĩ sẽ rất bình thường nhưng trước đó Huyền Như đã thú thật với cô là Huyền Như thích chú mình nên hành động của hai người bây giờ cô nhìn rất mờ ám. Chú không sợ cháu chú sẽ nghĩ gì hả? Huyền Như nói nhỏ vào tai Trần Kiến Thành. Tôi không có kiên nhẫn nhìn một người trẻ tuổi cứ đi lại như một bà lão. Giọng điệu anh rất tự nhiên không giống như kiểu có chút tình ý nào cả. Thì chú đừng nhìn, ai bắt chú nhìn đâu. Trần Kiến Thành thả cô xuống ghế, chống tay nói. Bớt nói nhảm, Huyền Như ngạc nhiên nhìn anh. Ông chú này có ý kiến với cô rồi. Nếu là bình thường thì sẽ nói. Đừng đùa, nhưng hôm nay lại bảo cô. Đừng nói nhảm, coi bộ mối quan hệ đã tăng lên một bậc rồi nha. Hai người không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Mỹ Kim phía sau. Mỹ Kim cứ nhìn hai người mà gương mặt đầy sự hoang mang. Hôm đó Trần Kiến Thành ghi chú tất cả thuốc men lại cho Mỹ Kim nghe, dặn dò lại lời bác sĩ cho Mỹ Kim. Huyền Như ngồi một bên ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Mỹ Kim chính thức ở lại nhà của Huyền Như đến khi nào cái cuộc sống của Huyền Như ổn định. Cảm xúc của cô thực ra lúc này cũng không ổn lắm. Cô nhìn cái con người khi nãy phải để chú của cô bế ra bàn ăn nhưng bây giờ lại đứng đu đưa ở cửa với chú cô. Chú có ghé thăm em không? Huyền Như nhỏ giọng hỏi. Em còn sức ra được tới đây thì chắc cũng không cần lắm. Trần Kiến Thành cười cười rồi trở về chuẩn bị làm việc. Huyền Như đang cười tủm tỉm quay vào thì bắt gặp gương mặt đầy khinh thường của cô bạn thân cháu gái của người vừa rời đi. Lê Huyền Như, tôi ở đây lo lắng cho cô lại ở đó anh em với chú tôi. Cô tự mình vào đây khai toàn bộ sự việc với tôi mau. Lê Huyền Như nằm sấp trên giường. Mỹ Kim cũng ngồi trên giường truy hỏi. Tới đâu rồi, thì mới tới đó thôi đó. Tới đó là tới đâu? Tới cái khúc mà gần 3 tháng qua chú Thành chỉ gọi tôi là cháu. Mới đêm qua bắt đầu gọi tôi bằng em thì bị cô bắt gặp nè. Sao tự dưng lại gọi là em? Không biết, chắc nghe Như xưng em nhiều nên quen. Với đêm qua Như đau dữ lắm. Chắc trong lúc hoảng loạn mà gọi vậy mà không để ý há. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Mỹ Kim đắn đo một hồi lâu rồi hỏi tiếp. Như thích chú Thành thiệt hả? Thiệt, nghiêm túc, Huyền Như nhanh chóng trả lời. Tới mức nào? Tới mức muốn làm thím út của Mỹ Kim nhé. Huyền Như nắm tay Mỹ Kim lắc lắc. Mỹ Kim cũng cưng chiều người bạn này, nhưng sâu xa có vẻ như có điều gì đó cô đang giấu Huyền Như. Cô cũng không biết nên nói ra hay không nữa. Thân là con nhà giàu có nhưng Mỹ Kim không tập cho mình tính cách đỏng đảnh. Cô luôn hòa nhập tốt với mọi hoàn cảnh và luôn hết mình vì bạn bè. Từ nhỏ tới lớn có rất nhiều người muốn làm bạn với cô, nhưng đều là do gia đình bắt buộc chứ họ không thật lòng đối xử tốt với cô. Những trêu trò lợi dụng đó cô đã nhìn thấu từ nhỏ. Nên cô không mở lòng kết bạn với ai cả. Cô chỉ có một cậu bạn thanh mai trúc mã là Minh Kiên nhưng vì một chút hiểu lầm nên cấp 3 cậu bạn ấy đã sang nước ngoài. Mãi đến năm nhất đại học cô vô tình kết bạn được với Lê Huyền Như. Huyền Như làm cho cô có cảm giác được quan tâm chia sẻ, mặc dù Huyền Như có lợi dụng xin xỏ tiền bạc với cô nhưng cô không bận tâm. Cô đã điều tra rõ hoàn cảnh của Lê Huyền Như nên nhắm mắt cho qua, Hơn nữa hàng ngày Uyển Như vẫn đối xử với cô thật lòng. Vì chơi cùng cô mà Uyển Như bị những đứa nhà giàu khác khinh thường. Cô hiểu điều đó nên không muốn bỏ Uyển Như một mình. Uyển Như là người dịu dàng lại yếu đuối. Chỉ vì cảm nhận được sự thật lòng mà Uyển Như mang lại mà cô không thể bỏ người bạn này. Chỉ vì không đi học cùng nữa mà Uyển Như đã bị những tên điên khác đến uy hiếp. Nếu hai người thật sự nghỉ chơi với nhau không biết Uyển Như sẽ có chuyện gì nữa. Trần Mỹ Kim đối với Lê Uyển Như thật sự một lòng muốn bảo vệ. Mỹ Kim thật lòng xem Uyển Như là một người bạn thân. Lê Uyển Như của trước kia có thể vì lợi ích mà lợi dụng, mà phản bội Trần Mỹ Kim. Nhưng Lê Uyển Như của hiện tại thì khác. Cô thật lòng trân trọng người bạn này, cách chương.